Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 926. Tần Tang khát vọng, nhưng dựa vào công pháp không hoàn chỉnh thì không có chút đầu mối nào, chỉ có thể học theo tiền bối Thanh Trúc, đi theo con đường khác. Đi đến đâu, tính đến đó. Nếu như có thể kết anh, rồi lại nghĩ về những chuyện này. Tiền bối Thanh Trúc, còn sống thì tốt. Nói không chừng sau khi đạt nguyên anh, đã tự sáng chế công pháp. Tần Tang vì tiền bối Thanh Trúc, cầu phúc ở trong lòng. Sau đó rời mắt khỏi kim đan, nhìn vào chỗ khác. Lúc này trong khí hải của hắn chỉ có thể dùng từ hỗn loạn để hình dung. Một kim đan, một thi đan. Ngoài thi đan lại có luồng khí xám, cùng với chút ít mảnh vỡ màu vàng của phù văn. Lúc mới kết đan, Tần Tang cảm ứng được Thúy Huyền Tử đến đây bái phỏng. Chậm chậm không ra ngoài, cũng bởi vì đang kiểm tra hai thứ này. Những mảnh vỡ phù văn kia chính là cấm phù Đông Dương Bá trú lên người hắn. Khi linh lực quán thể không phụ kỳ vọng của Tần Tang, trong đan điền vẫn giữ lại một ít mảnh vỡ. Kết đan thành công, Tần Tang lúc đầu vui sướng không thôi, sau cũng bị cấm phù ngoan cố là trùm xuống mấy phần. Đấy chính là thủ đoạn của tổ sư Nguyên Anh. Lấy to cấm phù ra khó đến như vậy sao? Hắn thử vận chuyển kim đan, thôi động chân nguyên, phát hiện bởi vì do cấm phù thì không dễ dàng phát hiện trì trệ. Dưới tình huống bình thường, loại trì trệ này không có ảnh hưởng lớn. Nhưng khi gặp được cường địch, nháy mắt liều mạng, tốc độ thi chú hoặc thôi động pháp bảo chậm một chút, địch nhân sẽ chiếm hết tiên cơ. Tần Tang thử phá giải, phát hiện cấm phù mặc dù đã trở thành mảnh vỡ, nhưng vẫn rắn chắc như cũ. Lấy sức mạnh của hắn bây giờ không cách nào phá vỡ, phải chờ đến khi đột phá kết đan hậu kỳ mới có thể thực hiện. Cấm phù hoàn chỉnh, chỉ sợ Nguyên Anh cũng cảm thấy khó giải quyết. Lúc ấy, nếu không phải có Ngọc Phật bảo vệ Nguyên Thần, mình mới có thể không đánh mất hoàn toàn sức chiến đấu. Cho dù thần yên cứu mình từ trong tay Đông Dương Bá, thời gian ngắn cũng không giải được cấm phù. Mình không có năng lực trốn thoát, Tần Tang không thể không thừa nhận. Đông Dương Bá làm việc xác thực rất cẩn thận, giọt nước không lọt, chỉ là tính sau Ngọc Phật. Thử rất nhiều cách, nhưng đều không dùng được kỳ pháp. Cuối cùng Tần Tang chỉ có thu tay lại, tạm thời mặc kệ nó. Ảnh hưởng của mảnh vỡ cấm phù với hắn, nói to không to, nói nhỏ không nhỏ. Chỉ ít ở kết đan tiên kỳ không cần lo lắng. Tần Tang thử tu luyện công pháp, phát hiện trong quá trình tu luyện, công pháp cần một tuần mới hoàn thành. Không thể vội vàng. Mảnh vỡ cấm phù làm chân nguyên trì trệ, nhưng không trở thành liên lụy. Việc này đã đánh tan hơn phân nửa lo âu trong lòng hắn. Về phần ảnh hưởng trong chiến đấu thì có thể thông qua ngoại đan để đền bù. Kim đan là thứ quan trọng nhất của mỗi tu sĩ kết đan kỳ. Bình thường không dám cho kim đan ly thể. Bị địch nhân công kích, nhẹ thì kim đan bị thương, nặng thì tu vi giảm mạnh. Ngoại đan thì không cần bận tâm nhiều như vậy. Nếu gặp nguy hiểm, Tần Tang có thể chuyển xuất ngoại thân vào khí hải, không sợ hạn chế của mảnh vỡ cấm phù. Chẳng qua là Tần Tang hiện tại không biết phải tăng ngoại đan như thế nào. Khi tu vi Tần Tang đột phá kết đan trung kỳ, ngoại đan không cần thiết phải chú ý, chỉ trợ giúp lúc kết đan tiền kỳ. Mảnh vỡ cấm phù là tai họa ngầm, sớm muộn gì cũng phải giải quyết. Mời người phá giải cấm phù, cần dỡ xuống phòng ngự. Buông khí hải, tương đương với việc giao tính mạng của mình vào tay người khác. Tần Tang không cần nhắc. Hơn nữa, trước kim đan hậu kỳ, Tần Tang nghĩ đến hai biện pháp. Hoặc là bản thân nghiên cứu linh phù chi đạo, tìm kiếm phương pháp phá giải, hoặc là mượn nhờ linh khí quán thể. Tần Tang chỉ sử dụng linh phù chi đạo không có một chút nền nào. Hơn nữa, trong tay không có cái gì liên quan đến linh phù chi đạo chân truyền. Trước hết, cứ nghĩ cách tìm một môn chân truyền, bắt đầu lại từ đầu. Độ khó quá lớn. Vô luận là luyện khí hay chế phù, đều cần tài nguyên khổng lồ chèo chống. Hắn đã sớm quyết định thuận theo con đường luyện khí, lại kiêm tu môn linh phù chi đạo. Tần Tang không cho rằng mình có nhiều thời gian và tinh lực như vậy, bởi vì nguyên nhân công pháp, tốc độ tu luyện của hắn xác thực được tăng lên, Nhưng không được, không kiêng nể gì cả. Bất cứ lúc nào, tu vi của mình mới là căn bản. Tần Tàng sẽ không lẫn lộn đầu đuôi. Ngự trùng linh thuật thì lại khác. Tần Tàng có ngự linh tông chân truyền, vừa lúc rơi xuống địa giới của Vu tộc am hiểu ngự trùng nhất, cộng với thần dược xích hỏa kim lưu, so với linh phù chỉ đạo dễ dàng hơn nhiều. Nếu như mình có thể học Vu tộc luyện chế trùng cổ bản mệnh, như vậy lúc trùng cổ bản mệnh hoàn thành lần thuế biến thứ ba, thời điểm dẫn động thiên địa linh khí, nhanh chóng thu khí hải lại, mượn cơ hội quét cấm phù sạch sành sanh. Trùng cổ bản mệnh thuế biến dẫn động thiên địa linh không nhận Tần Tang. Khí hải xung quanh có thể sẽ khiến Tần Tang bị thương, nhưng chỉ cần khống chế được thì nguy hiểm không lớn. Lựa chọn con đường trùng cổ bản mệnh, phải từ bỏ pháp bảo bản mệnh. Hai thứ đều không có được. Có điều Tần Tang khác với người khác, lựa chọn này không thể làm khó hắn. Hắn có kiếm ô mộc, pháp bảo bản mệnh, trùng cổ bản mệnh, tất cả hắn đều muốn. Sau khi trải qua một phen suy tư, Tần Tang động tâm tư, quyết định ra ngoài gặp Thúy Huyền Tử. Bây giờ có được trùng cổ bản mệnh của Vu tộc, Tần Tang phát hiện mình hoàn toàn có thể tu luyện. Hơn nữa, có nhiều chỗ tốt như vậy, hắn kiên định với quyết tâm luyện chế trùng cổ bản mệnh. Mảnh vỡ cấm phù, giống chút sự sẹo ngoài da. Khiến cho Tần Tang lo lắng nhất chính là luồng khí xám kia. Hắn có thể chắc chắn rằng, trước khi bị Đông Dương Bá hạ cấm phù, trong khí hải vẫn bình thường. Luồng khí xám này là khi hắn bị cấm phù giam cầm, xuất hiện sau khi mất trưởng khống khí hải. Đợi đến lúc Tần Tang kết đan, phá vỡ cấm phù mới phát hiện khí xám tồn tại. Khí xám xâm nhập thể nội, mình lại không cảm giác được một chút nào. Tần Tang rùng mình. Chẳng lẽ mình vừa truyền tống tới hôn mê bất tỉnh? Hắn không nhớ mình đã hôn mê bao lâu. Có phải lúc đó vô ý chạm phải thứ quỷ dị nào đó? Mình không có ở truyền tống trận mà lơ lửng trên mặt sông. Chẳng lẽ đây là do luồng khí xám? Còn một khả năng nữa chính là lúc bị khí xám xâm lấn, Tần Tang thanh tỉnh nhưng không cảm nhận được. Hai nơi có hiểm nghi lớn nhất chính là đại điện Thanh Đồng ở Tử Vi Cung và truyền tống trận cổ. Hai nơi này do cổ tu xây dựng đều rất thần bí. Lúc ở đại điện Thanh Đồng, tính mạng Tần Tang nằm trong tay người khác, một lòng tìm cách chạy trốn, nào có thời gian xem xét bố trí trong đại điện. Có điều hắn hiện tại đối với đại điện Thanh Đồng vẫn có ấn tượng. Tế đàn, ma động và huyết châu trong tay Thần Yên, vừa nhìn đã biết không phải vật tốt gì, còn có truyền tống trận cổ. Tù sĩ từ xưa đến nay không cách nào phá giải bí mật truyền tống trận cổ. Huống chi là tòa này cần hai khối linh thạch thượng phẩm, khoảng cách truyền tống cực xa truyền tống trận cổ. Lúc truyền tống, Tần Tang cảm nhận được sức mạnh đáng sợ, suýt nữa bị xé toạc. Hai nơi này cũng có thể là nơi phát ra luồng khí xám, nhưng Tần Tang trăm mối vẫn không có cách giải. Khí xám đến tột cùng là cái gì? Tại sao lại tím hắn? Tần Tang bắt đầu thôi động tia chân nguyên đụng vào khí xám. Nhưng bất kể chân nguyên thi đan hay là kim đan, tiến vào khí xám thì nhanh chóng bị thôn phệ, như ném vào biển, không có chút phản ứng nào. Thần thức cũng giống vậy. Sau khi đi vào, sợi thần thức kia lập tức bị chặt đứt. Tần Tang không thể cảm nhận được bên trong khí xám có thứ gì. Về sau Tần Tang làm liều thôi động nhiều chân nguyên vào thần thức xung kích khí xám. Kết quả vẫn như thế. Nó giống như xem khí hải là ổ của mình, ngoan cố hơn mảnh vỡ cấm phù. Tin tức tốt nhất là luồng khí xám này luôn thành thật ở trong đan điền, nằm gần bên kim đan không nhúc nhích, không đối địch khi Tần Tang tu luyện. Nói tóm lại, chẳng có ảnh hưởng gì cả. Tâm lý chán ghét, nhưng Tần Tang chẳng làm gì được nó. Không thể làm gì thì chỉ còn cách mặc kệ nó chiếm cứ đan điền. Cũng may, tạm thời không có hại gì đối với mình. Tu vi cao hơn rồi tính sau. Mắt không thấy, tâm không phiền. Ánh mắt Tần Tang rời khỏi đan điền, nhìn về thân xác và nguyên thần của mình. Kết đan khiến mọi phương diện đều tăng vọt. Thi khí trên người hắn ngoan cường bám trụ, trong nháy mắt bị linh khí quán thể triệt để dọn sạch sẽ. Sau này không cần lo lắng sẽ thi biến. Nhớ lại cảnh tượng được cô Câm cứu khỏi sông Thanh Y, Tần Tang cười khổ một tiếng. Lúc ấy hắn trôi nổi giữa một đoạn nhánh cây khô, cụt một cánh tay, trên người thi khí bộc phát, không những toàn thân không có chút huyết sắc, thậm chí còn phát ra màu xanh đen, cùng với mặt xanh nanh vàng, giống y đúc ác quỷ. Cô cầm ở bờ sông giặt y phục, bị thi thể cụt tay dọa giật nảy mình, suýt chút nữa đá hắn về lại trong nước. May mà Tần Tàng tỉnh lại, lên tiếng cầu cứu, mới được cô cầm cứu về nhà. Bằng không, không biết phải trông nổi bao lâu nữa. Lỡ như đi vào man hoang, càng thêm nguy hiểm. Lát nữa về thiên hộ trại một chuyến, giải quyết việc của cô cầm xong, thì đi tìm linh trùng và cấm địa. Tần Tàng thầm nghĩ, phòng thủy đồ của ngũ trùng môn không đánh dấu kỹ càng những khu vực ở bên ngoài, nhất là man hoang. Phía trên chỉ có gần 20 nơi ở của trùng linh. Nếu không phải Tần Tàng muốn chờ ngũ trùng môn nghe ngóng được nhiều tin tức, rồi tìm kiếm trùng cổ bản mệnh cũng không muộn. Về phần truyền tống trận cổ, chỉ có thể từ từ tìm. Tần Tàng định dọc theo con sông mình trôi nổi, xem có thu hoạch hay không. Nghĩ đến những chuyện này, Tần Tàng mở thiên quân giới ra, lấy 3 cây thập phương diêm la phiên, 1 cây nguyên vẹn, 2 cây bị hư hỏng. Có điều, mặt phiên đều bị hao tổn. Dựa theo phương pháp luyện chế của Khôi Âm lão tổ, chỉ cần ngưng tụ tinh hồn lực của tinh thuần thần, luyện chế thành tơ thì có thể sửa chữa 2 món pháp bảo kia. 3 cây thập phương diêm la phiên có thể bày được trận đơn giản, so sánh với uy lực của pháp bảo trung phẩm, tạm thời chính là bảo vật mạnh nhất của Tần Tàng. Kiếm ô mộc và vòng hỗn nguyên đồng tâm đều là pháp bảo hạ phẩm. Hiện tại Tần Tàng đã kết đan, có thể bắt đầu sửa chữa. Hắn đặt 2 cây pháp bảo bị hỏng lên gối, sau đó lấy ra toàn bộ thập phương diêm la phiên. Ngoại trừ 10 cây của hắn, 14 cây còn lại đều tịch thu được từ trong tay Dư Nghiệt Khôi Âm Tông, cộng lại dư 2 bộ. 2 bộ quỷ phiên này uy lực còn lớn hơn cả phù bảo, có thể nói là pháp bảo hạ phẩm mạnh nhất. Tần Tàng đã kết đan, không còn cần nữa, nhưng nếu đem ra đấu giá, nhất định có thể gây nên sóng lớn. Vô số tu sĩ trúc cơ tranh đoạt bán được giá tốt. Có điều, sửa chữa pháp bảo yêu cầu hồn khí tinh thuần cực kỳ lớn. 24 cây chưa chắc đã đủ. Tần Tàng tạm thời không thể rời Tây Cương. Tây Cương nghèo như vậy, pháp khí luyện hồn chỉ sợ không nhiều, không thể thu thập nhiều hồn khí tinh thuần như vậy. Đành phải rút tinh hồn trong quỷ phiên, sửa chữa pháp bảo. Vô luận tìm trùng hay bí cảnh, cấm địa đều phải đi vào man hoang. Tần Tàng chỉ có thể nhanh chóng tăng thực lực của mình, không thể chờ đợi thêm nữa. 24 cây quỷ phiên nhỏ bay ra khỏi bàn tay Tần Tàng, đan thành 3 hàng trên mặt đất. Đột nhiên âm phong gào thét, động phủ trở nên cực kỳ âm lãnh, vô số quỷ hồn lờ mờ xuất hiện. Rắc! Quỷ phiên đột nhiên vỡ vụn. Tần Tàng không thèm để ý, hủy quỷ phiên đi, bàn tay đột nhiên nắm về phía trước, chân nguyên hùng hậu nháy mắt bao trùm âm phong, gộp lại thành một luồng, thổi vào Tần Tàng. Từng tiếng quỷ gào khiến người ta sợ hãi vang lên liên tiếp. Tần Tàng đứng vững tại chỗ, thủ ấn biến hóa khôn lường, đầu ngón tay bay ra từng cấm chế phức tạp lẫn vào âm phong. Một lát sau, một luồng khói xám trắng từ trong âm phong chậm chậm bay ra, tinh tế cùng cực như sợi tơ. Đây chính là hồn khí tinh thuần nhất ngưng tụ thành hồn tơ, có thể trực tiếp dùng để bện thập phương diêm la phiên. Tơ bị rút ra, động tĩnh âm phong càng ngày càng nhỏ. Rất nhanh, hồn tơ đứt phụt. Chỉ có được một sợi hồn tơ ngắn như vậy, khó có thể tưởng tượng lão tổ Khôi Âm Tông làm thế nào gom góp được 10 cây pháp bảo. Ngón tay Tần Tàng móc vào nhau, hồn tơ bay đến đầu ngón tay hắn, dường như mang theo hoạt tính, tự động quấn lên, mát lạnh truyền đến. Hắn không nóng lòng sửa chữa pháp bảo, ánh mắt lại nhìn về phía luồng âm phong kia, không nghe được âm thanh quỷ kêu, nhưng quỷ hồn không tiêu vong, ở trong âm phong hay rất nhiều ánh lục sắc, đây chính là linh tính cuối cùng còn sót lại của quỷ hồn. Tần Tàng cuối cùng chủ động rút đoạn hồn tơ kia ra. Tu tiên giới lưu truyền, có linh hồn thì còn luân hồi. Pháp bảo thập phương diêm la phiên không độc ác bằng pháp khí. Sửa chữa pháp bảo chỉ cần hồn khí tinh thuần nhất, không cần tiếp tục giam cầm hồn phách. Tần Tang lẩm bẩm, cuối cùng vung tay phóng thích âm phong. Nhưng ánh mắt kia phiêu đãng bốn phía rồi biến mất trước mặt Tần Tang. Cũng không phải tất cả hồn phách đều có linh tính sót lại. Những ma khí luyện hồn mà trước đó Tần Tang nhặt được ở di phủ của cổ tu, linh tính của hồn phách đã sớm bị ma diệt. Quỷ phiên lấy được từ tay dư nghiệt của Khôi Âm Tông là do gần đây giết người lấy hồn mới có thể sót lại một tia linh tính. Cuối cùng Tần Tang buông tha cho hồn phách chưa tiêu tan linh tính, rút ra toàn bộ hồn khí tinh thuần từ quỷ phiên, luyện chế thành tơ, chữa trị pháp bảo. Ba cây thập phương diêm la phiên lơ lửng giữa hư không, tạo thành phiên trận, xoay chậm chậm trước mặt Tần Tang. Tại chính giữa pháp bảo, ma hỏa màu đen tụ lại thành một đoàn. Ba cây thành trận, uy lực của cửu u ma hỏa không chỉ đơn giản là tăng gấp bội, có thể so với uy lực của pháp bảo trung phẩm, tuyệt đối không phải nói ngoa. Nhưng yêu cầu với tu sĩ sử dụng cũng càng cao. Tuy rằng cùng sinh ra từ một bộ phiên trận, giữa hai bên có liên kết chặt chẽ, khi thao túng không cần phân thần, nhưng dù sao cũng là đồng thời thi triển ba kiện pháp bảo, sẽ mang tới rất nhiều gánh nặng cho tu sĩ. Lúc thôi động cửu u ma hỏa đối địch, tốc độ tiêu hao chân nguyên vô cùng nhanh, yêu cầu với thần thức của tu sĩ là cực kỳ cao. Tần Tang có thi đan làm ngoại viện, thời gian chân nguyên chống đỡ sẽ lâu hơn một chút, nhưng bởi vì tu vi không đủ, thần thức không mạnh, vẫn vô cùng chảy chật. Tần Tang thử thôi động phiên trận, cửu u ma hỏa liền biến thành một con hỏa long, gầm thét lao ra khỏi phiên trận. Đột nhiên một tiếng đùng vang lên, hỏa long sụp đổ, ma hỏa tứ tán, phủ kín không gian động phủ. Lá cờ chấn động, mặt cờ run rẩy. Tần Tang hơi biến sắc, vội vàng thu hồi cửu u ma hỏa. Mấy lần thử nghiệm đều thất bại, sau này phải chăm chỉ luyện tập, sớm ngày khống chế phiên trận mới được. Dù sao thì một khoảng thời gian dài trong tương lai, đây chính là đòn sát thủ của mình. Tần Tang thì thào. Sau đó hắn thu lại hai cây thập phương diêm la phiên vào thiên quân giới, đồng thời lôi chủ nhân cũ của động phủ, thi thể của Ô Dực Điêu ra. Đây là một con đại yêu yêu linh kỳ trung kỳ, khắp cơ thể đều là lông vũ cứng như thép, sau khi chết vẫn mang theo một cỗ khí thế kiệt ngạo bất tuần. Thi thể yêu thú có thể dùng để luyện chế pháp khí. Đối với Tần Tang mà nói, tu vi của Ô Dực Điêu quá thấp, cho dù có luyện thành pháp khí cũng không thể lọt vào mắt hắn. Tần Tang chuẩn bị luyện cỗ thi thể này thành phệ nguyên trì. Phương pháp luyện chế phệ nguyên trì là do chủ tiệm ngô năm đó tại Vấn Nguyệt Phường Thị truyền cho hắn. Là loại pháp khí dùng một lần, có hiệu quả với trúc cơ sơ kỳ. Theo tu vi lên cao thì tác dụng cũng trở nên ngày càng yếu. Tần Tang ít khi luyện chế nó. Vừa vặn lại có một cỗ thi thể yêu thú Ô Dực Điêu. Nếu thủ pháp luyện chế thích hợp thì có thể được hai chiếc phệ nguyên trì. Tần Tang giữ lại một cây thập phương diêm la phiên. Thứ nhất là dùng để thí nghiệm xem cửu u ma hỏa có thể dùng để luyện khí hay không. Mà phệ nguyên trì luyện ra cũng có thể đưa cho Cầm Cô phòng thân. Điều kiện tiên quyết là Cầm Cô có linh căn, có thể tu luyện. Hai chiếc phệ nguyên trì đủ để đảm bảo an toàn cho Cầm Cô khi chưa trúc cơ. Xem như là Tần Tang báo đáp ân cứu mạng của nàng. Cửu u ma hỏa bay ra khỏi thập phương diêm la phiên, trôi nổi trước mặt Tần Tang. Dưới sự khống chế của Tần Tang không ngừng biến hóa, lúc tụ lúc tán, cuối cùng hợp lại thành một đoàn. Đôi mắt Tần Tang hơi khép lại, cảm nhận khí tức hỏa diễm, thử dùng phương pháp luyện khí để khống chế ma hỏa. Cửu u ma hỏa là một loại hỏa diễm kỳ lạ, thế gian hiếm có. Nếu có thể dùng để luyện khí thì nhất định sẽ có hiệu suất cao hơn đan hỏa. Xác suất luyện khí thành công cũng sẽ cao hơn. Đây chính là ưu thế mà các luyện khí sư khác không có. Có Phi Thiên Dạ Xoa trông coi, Tần Tang có thể thoải mái làm việc, chuyên tâm cảm nhận cửu u ma hỏa. Bất chi bất giác, một đêm đã trôi qua. Lúc tờ mờ sáng, Tần Tang đột nhiên mở hai mắt, tầm mắt dừng ở thi thể yêu thú bên cạnh, vươn tay kéo một cái. Trần Nguyên hóa thành chảo, ném cỗ thi thể vào trong cửu u ma hỏa. Bên trong ma hỏa nổi lên một trận dao động, sau đó dần dần bình ổn trở lại. Tần Tang nhìn chằm chằm cỗ thi thể yêu thú ở giữa ma hỏa, sắc mặt có hơi khẩn trương. Sau đó hắn thấy được lông vũ như thép trên thân Ô Dực Điêu dần dần hòa tan, bị cửu u ma hỏa đốt sạch sẽ. Đến cuối cùng chỉ còn lại hai giọt thép nóng chảy đen như mực. Bên trong thép nóng chảy ẩn chứa yêu khí cuồng bạo đến cực điểm, nhưng lại bị cửu u ma hỏa phong tỏa chặt chẽ. Tần Tang thả lỏng nét mặt, khóe miệng lộ ra ý cười. Hai giọt thép nóng chảy này thành hình đã chứng tỏ dự đoán của hắn thành công, thực sự có thể dùng cửu u ma hỏa để luyện khí. Sau đó Tần Tang không chần chừ nữa, mạnh dạn hành động luyện chế yêu thi. Không lâu sau, yêu thi to lớn đã bị ma hỏa đốt cháy chẳng còn lại gì, mà tại chính giữa ma hỏa lại xuất hiện hai chiếc sừng nhọn đen bóng, hình dạng giống như mỏ của Ô Dực Điêu. Trên đầu nhọn của hai chiếc sừng có cắm hai chiếc châm mảnh được luyện thành từ răng độc của hắc giao, mang theo cực độc của giao long. Tần Tang giết hắc giao ở Vô Nhai Cốc vẫn luôn giữ lại thi thể giao long, chưa hề nghĩ ra sẽ luyện chế thứ gì. Một con hắc giao tu vi yêu linh kỳ đỉnh phong tại Tiểu Hàn Vực vô cùng hiếm thấy, là linh tài chân quý để luyện khí, nhưng đặt tại Thương Lãng Hải thì hình như không chân quý đến thế. Nghe nói rằng tại Phong Bạo Yêu Hải thường xuyên có đại yêu yêu đan kỳ như ẩn như hiện, có yêu thú yêu linh kỳ thì nhiều vô số kể. Tần Tàng đã suy ngẫm cẩn thận, đợi chuyện bên này làm xong sẽ đi Phong Bạo Yêu Hải một chuyến, gom góp đủ tính phách giao long cho Cửu Long Thiên Liễn Phù. Như vậy năng lực bảo mệnh lại được đề cao rất nhiều. Cửu Long Thiên Liễn Phù là một trong tứ đại mật phù của Thái Thượng Thanh Tĩnh Cung. Sau khi tập hợp đủ tinh phách giao long, tốc độ kinh người, là bảo vật mà tu sĩ kết đan kỳ tha thiết mơ ước. Đáng tiếc, yêu thú ở Tiểu Hàn Vực quá khó tìm, Huyền Vũ đạo trưởng suốt đời cũng không thể góp đủ 9 tinh phách giao long. Phệ Nguyên Trì luyện thành, Tần Tang thu thập phương Diêm La Phiên lại, đồng thời thu cả Phi Thiên Dạ Xoa vào túi thi khôi. Sau đó liền rời khỏi động phủ, bay về phía Thiên Hộ Trại. Nhanh như chớp, hoang sơn dã lĩnh, kiếm ngân như tiếng sấm, chấn động rừng núi. Ngay sau đó có hai tia sáng tựa như sao băng từ đằng xa bay nhanh tới, một đuổi một chạy ở giữa không trung. Một lát sau, một tia sáng trong đó đột nhiên biến mất, tia sáng còn lại cũng dừng lại lơ lửng bất động. Bản thể lộ ra, hóa ra là một thanh phi kiếm cực kỳ xinh đẹp. Một thân ảnh đột ngột xuất hiện, thu phi kiếm vào lòng bàn tay. Tần Tang cúi đầu nhìn Ô Mộc Kiếm, ngẫm lại quá trình kiếm quang phân hóa hồi nãy. Sau khi kết đan, nguyên thần dưỡng kiếm chương đã đột phá cảnh giới thứ 5. Tần Tang liền có thể thi triển thần thông kiếm quang phân hóa. Kiếm quang phân hóa, một thần thông còn thâm ảo hơn cả kiếm khí lôi âm, là cảnh giới kiếm đạo mà vô số kiếm tu tha thiết ước mơ. Sau khi nắm giữ kiếm quang phân hóa, kiếm ảnh phân liệt ra cơ hồ có thể cháo giả thành thật, hơn nữa còn có thể kế thừa một phần lực lượng của bản thân linh kiếm, khiến đối thủ khó lòng phòng bị. Tần Tàng thẩm tra cổ tịch từng thấy một ghi chép rằng một số kiếm tu nắm giữ kiếm quang phân hóa có thể phân liệt ra mấy đạo kiếm ảnh, người mạnh hơn thậm chí có thể mượn kiếm ý thành thế, dùng kiếm quang bày ra kiếm trận cường đại. Một kiếm thành trận, dám nói một đấu một vạn, đây mới chính là kiếm tu danh xưng với thực. Nhưng mà thần thông kèm theo của công pháp chỉ có thể phân hóa ra một đạo kiếm quang, trừ khi Tần Tàng có thể tự mình lĩnh ngộ mới có thể đạt tới loại cảnh giới này. Tần Tàng suy đoán, công pháp nguyên bản hẳn là theo cảnh giới càng cao thì số lượng kiếm quang được phân hóa cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Hiện tại hắn còn chưa hiểu rõ lắm. Công pháp mà Thanh Trúc tiền bối tự sáng tạo có thể tăng cường thần thông kiếm quang phân hóa. Việc hắn phải làm hiện tại chính là vận dụng kiếm quang phân hóa thật thuần thục. Mặc dù vô sự tự thông, nắm được môn thần thông này, nhưng muốn vận dụng thần thục chẳng hề dễ dàng. Đạo kiếm quang mà Tần Tang phân hóa ra không chỉ sơ hở trồng chất, mà thời gian tồn tại cũng quá ngắn, không thể dùng để chiến đấu. Hắn vừa chạy vừa nghiền ngẫm, càng ngày càng cảm thấy kiếm đạo thâm ảo, tiên lộ xa xôi, dù là đại đạo nào cũng đều không đơn giản. Rất nhanh, hắn đi tới thượng du của con sông kia, Tần Tang phi hành ở tầng trời thấp, thần thức mở ra bốn phía, đồng thời xâm nhập vào lòng đất, xem thử xem dưới sông có thứ gì không muốn để người biết tồn tại hay không. Không thu hoạch được gì, sau khi tiến vào Thanh Y Giang, Tần Tang ẩn thân, đi xuôi dòng, hạ xuống hậu sơn thiên hộ trại, lông mày hơi nhíu lại. Trong phòng không có người, hắn rời khỏi thiên hộ trại, từ lúc chữa thương đến lúc đột phá không tới 20 ngày. Vậy mà trên mặt bàn trong nhà Câm Cô tích tụ một lớp bụi mỏng, còn bản thân nàng thì không thấy tăm hơi. Câm Cô phi thường cần cù, nếu như vẫn còn ở lại nơi này thì nhất định mỗi ngày đều lau chùi. Chỉ khỏi vết bớt là bệnh câm, Câm Cô đã được tộc nhân công nhận rồi sao? Tần ta nghĩ thầm trong lòng, thả người lao về hướng trại phía trước, vẫn không tìm được Câm Cô. Từ lúc A Bà chết, Câm Cô chỉ sống một mình, không nhận được sự công nhận của tộc nhân. Một thân một mình lại không dám đi xa, tuổi thơ đều không rời khỏi ngọn núi thuộc thiên hộ trại. Ngay cả lúc vu thần tiết diễn ra, các trại chung quanh cử hành tụ hội, ca hát nhảy múa, Câm Cô cũng chỉ có thể một mình đứng tại đỉnh núi nhìn về nơi ấy. Vu thần tiết sắp đến, chẳng lẽ Câm Cô có bằng hữu cùng nhau tham gia tụ hội? Tần Tang biết rõ Câm Cô rất mong chờ vu thần tiết, cố gắng nghĩ tới mặt tốt, nhưng lại cảm thấy có chút không đúng. Thần thức quét qua, rốt cuộc cũng tìm được một người quen biết, là Vu Y gia gia của Câm Cô. Lão nhân là Vu Y duy nhất của thiên hộ trại, địa vị đáng tôn sùng, sống tại một trong những căn nhà sàn tốt nhất trong trại, đối diện với Thanh Y Giang. Tầm nhìn rộng rãi. Lúc này, lão nhân đang ngồi trong phòng giá thuốc, không còn hiền hòa như trước, sắc mặt xanh nét, tựa như có thù oán với đống thuốc giã, phi thường dùng sức. Ai? Khóe mắt lão nhân bắt được hình ảnh rèm cửa lay động, hình như có bóng người lập tức cảnh giác. Tiếp theo, ánh sáng trong phòng tắt ngúm, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi chẳng biết đã đứng bên cửa sổ từ bao giờ, giống như quỷ mị. Không phải người trong trại, nhưng tướng mạo có hơi quen mắt. Lão nhân chuyển tầm mắt, nhìn sang vai trái của nam tử. Nơi đó có một cánh tay hoàn hảo. Người là ai? Lão nhân chống gậy đứng lên cực kỳ cảnh giác. Lão tiên sinh không nhớ ta sao? Đã từng uống thuốc của lão nhân, dù chẳng có tác dụng gì nhưng Tần Tang vẫn vô cùng khách khí, ôn tồn nói. Vài ngày trước, ta cụt tay trọng thương, trôi trên mặt sông, may mắn được tiên sinh và Câm Cô cứu giúp. Thương thế trên người cuối cùng cũng khôi phục, đặc biệt đến đây nói lời cảm tạ, nhưng không thấy Câm Cô, không biết nàng đã đi nơi nào. Là ngươi? Lão nhân nhớ ra Tần Tang, đột nhiên đỏ cả vành mắt, trên mặt lộ ra biểu cảm phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi quát. Câm Cô cứu mạng ngươi, thế mà ngươi lại hại Câm Cô thảm như vậy, giờ còn mặt mũi nhắc đến nàng. Cái gì? Tần Tang nhíu mày, ngưng giọng. Câm Cô với ta có ân cứu mạng, ta sao có thể hại nàng? Trước khi đi, ta cảm niệm âm tình của Câm Cô, mới tặng thuốc giúp nàng chữa khỏi bệnh câm và vết bớt, để nàng có thể trải qua cuộc sống bình thường. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Tang đã cảm nhận được, đoạn thời gian này nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Hắn biết rõ, sau khi Câm Cô khỏi bệnh, cuộc sống nhất định sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời. Đồng tộc khẳng định sẽ tìm hiểu nguyên nhân nàng khỏi bệnh. Chữa khỏi một chứng bệnh, vừa có thể nói, vừa có thể nghe. Hai chứng bệnh khó giải quyết đều được chữa khỏi một cách ly kỳ, khẳng định sẽ dẫn tới sóng to gió lớn. Bản thân Câm Cô không có sức mạnh, ngược lại có thể rước họa vào thân. Trước khi rời đi, Tần Tang đã khuyên bảo Câm Cô. Trước hết, cứ giả vờ chính mình vẫn bị câm điếc, báo lại với đồng tộc rằng, Vu Y Gia Gia dùng một loại kỳ dược hiếm thấy xóa đi vết bớt của nàng. Thiên hộ trại coi Câm Cô thành tai tinh, ngoại trừ đủ loại sự việc trùng hợp, nguyên nhân chính là do trông mặt bắt hình dong, cho rằng vết bớt trên mặt nàng chính là chớ chú của vu thần. Xóa vết bớt đi, Câm Cô liền có thể thử hòa nhập vào đồng tộc, trải qua cuộc sống bình thường. Tần Tang chuẩn bị lúc trở về sẽ truyền thụ tiên pháp hoặc võ nghệ cho Câm Cô. Đến lúc ấy, Câm Cô có sự tự vệ, cho dù có mở miệng nói chuyện cũng không sợ gì hết. Không ngờ rằng, thời gian ngắn như thế đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hắn còn để lại một đồng thanh phù tiền để đề phòng vạn nhất. Vậy mà cũng không có hiệu quả. Là ai hại Câm Cô? Sắc mặt Tần Tang lạnh lẽo, trong mắt hiện lên một tia sát ý thâm trầm. Lão nhân cảm nhận được khí thế của Tần Tang đột nhiên thay đổi, giống như sát tinh lâm thế. Nhưng lòng tiếc thương Câm Cô khiến lão nhân không còn sợ hãi, chỉ vào Tần Tang giọng căm hận nói: "Bởi vì ngươi trị khỏi vết bớt cho Câm Cô, nàng liền bị Dực Hủy Trại chọn chúng làm thánh nữ. Dực Hủy Trại chỉ chọn những thiếu nữ xinh đẹp, nếu không phải do ngươi, vết bớt trên mặt Câm Cô vẫn còn đó, sao có thể bị chọn chúng?" "Thánh nữ?" Nghe ra được không phải là tình huống nguy hiểm tính mạng, tâm trạng Tần Tang liền buông lỏng. Hắn đã từng thấy Dực Hủy Trại trên bản đồ ngũ trùng môn. Dực Hủy Trại là bá chủ vùng phụ cận Thiên Hộ Trại. Tế tự trong trại là tu tiên giả, mà lại là một cao thủ trúc cơ, thực lực so với Thiên Nguyệt Trại còn mạnh hơn mấy phần. Tần Tang không hiểu rõ Vu tộc Tây Cương cho lắm, không biết thánh nữ có ý nghĩa như thế nào. Vừa nghe thấy Câm Cô được Dực Hủy Trại chọn làm thánh nữ, liền cảm thấy đây là chuyện tốt. Nhưng chắc chắn không chỉ đơn giản như vậy. Vu tộc luyện thi, ngự trùng, tế thần, có vài phong tục cực kỳ tà tính. Dực Hủy Trại chọn thánh nữ là để các nàng làm gì? Thần sắc Tần Tang nghiêm túc trầm giọng hỏi. Lão nhân vô lực lắc đầu, trong ánh mắt nước lấp lóe. Ta chỉ biết là thiếu nữ được Dực Hủy Trại tuyển chọn làm thánh nữ cuối cùng sẽ không xuất hiện lại. Đứa nhỏ Câm Cô này đúng là mệnh khổ. Lão nhân ngồi bệt xuống đất. Tần Tang nghe ông ta nói xong mới biết được chuyện gì xảy ra. Hóa ra Dực Hủy Trại có quy củ, trước mỗi vu thần tiết mỗi năm đều phải lựa chọn những thiếu nữ trưởng thành thuần khiết từ các trại bị khống chế tuyển định làm thánh nữ Dực Hủy Trại. Dực Hủy Trại coi thánh nữ là vinh quang, sẽ nhận được chúc phúc của vu thần. Nhưng các trại khác cũng đâu có ngốc, sau vu thần tiết thì những thánh nữ kia hoàn toàn không còn tin tức gì hết, không hề xuất hiện thêm một lần nào nữa, khẳng định có bí mật không muốn ai biết. Nhưng đầu tiên, tế tự của Dực Hủy Trại là sứ giả của vu thần, bọn họ đều là phàm nhân, không dám phản kháng. Thứ hai, Dực Hủy Trại không phải năm nào cũng đều tìm thánh nữ từ cùng một trại. Mỗi trại cứ cách một năm mới đến phiên thượng cống một thánh nữ, còn trong phạm vi chịu đựng. Cứ như vậy, liền ngầm thừa nhận quy củ tàn khốc này. Năm nay vừa khéo đến lượt Thiên Hộ Trại thượng cống thánh nữ, Câm Cô lại vừa mới trưởng thành. Thánh nữ mà Dực Hủy Trại lựa chọn cũng có yêu cầu về dung mạo. Nếu như không phải Tần Tang chữa khỏi vết bớt trên mặt Câm Cô, thì nàng quả thật có thể tránh thoát một kiếp này. Tại Thiên Hộ Trại, thánh nữ được chọn bằng cách nào? Ngữ khí Tần Tang băng lãnh hỏi. Lão nhân cười thảm một tiếng. Tất cả mọi người đều ước gì có thể tiễn tai tinh Câm Cô đi cho khuất mắt. Có người thậm chí muốn bức tử Câm Cô từ sớm. Còn cần chọn sao? Đều đáng chết. Tần Tang hử lạnh một tiếng, xoay người nhìn về phía Thiên Hộ Trại ngoài cửa sổ. Trong mắt hắn lấp lóe hàn quang, nhưng không hề động thủ. Như vậy thì quá mức bao đồng. Câm Cô tuổi còn nhỏ đã không hạnh phúc, có thể sống sót đến giờ, quả thực từng nhận được sự trợ giúp của đồng tộc. Để chính nàng lựa chọn thôi. Câm Cô, ngươi gặp nhiều gian khổ như vậy, rốt cuộc khổ tận cam lai, nhận được sự chiếu cố của vu thần, gặp được sứ giả của vu thần là việc ngươi nên nhận được. Đi theo hắn, sau này tuyệt đối đừng quay lại. Lão nhân nhìn vị trí bên cửa sổ đã trống không, tầm mắt trống rỗng, hướng về phía triều tà thê lương thì thào. Dực Hủy Trại, đây là một tòa đại trại lớn nhất vùng, thực lực cũng là mạnh nhất, đồng thời cũng là nơi duy nhất có tu tiên giả tồn tại, là bá chủ không cần nghi ngờ, trong tay nắm quyền sinh sát. Thậm chí, Dực Hủy Trại còn có một lão tế tự tu vi trúc cơ kỳ. Đại vị tại Hùng Sơn địa vực cũng không thể khinh thường. Dực Hủy Trại ở dưới chân một ngọn núi hùng vĩ, trên núi là rừng cây xanh mướt, dưới chân núi thì có một cái hồ lớn, nối với nhánh sông lớn nhất của Thanh Y Giang. Mặt hồ như gương, trong suốt dị thường, giống như đôi mắt của đại địa. Dực Hủy Trại được xây dựng xung quanh bờ nam của hồ lớn, từng tòa lầu gỗ, lầu trúc san sát đủ loại kiểu dáng, nối thành một mảnh. So với nhà sàn của Thiên Hộ trại thì xa hoa hơn nhiều. Người dân trong trại đầy đủ sung túc, có tu tiên giả che chở, có thể nói là người bề trên của phàm nhân. Buổi tối, trong trại được đèn đuốc thắp sáng, có rất nhiều người chơi đùa bên hồ hoặc là xuống hồ nghịch nước. Người lớn trẻ con đủ cả, ai cũng chưa phát hiện ra. Tại vị trí trung tâm mặt hồ, vô thanh vô tức xuất hiện một thân ảnh. Cao thủ mạnh nhất Dực Hủy trại chỉ là trúc cơ kỳ mà thôi. Dù Tần Tàng nghênh ngang đi vào cũng chẳng sao. Tiện tay là có thể giết tu tiên giả của Dực Hủy trại đến mức không còn một mảnh. Nhưng hắn không làm như thế. Có câu, đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Muốn cứu người thì trước tiên phải nâng đỡ chí hướng của người. Lơ lửng ở giữa hồ, Tần Tàng không kiêng nể gì mà mở thần thức. Sau một khắc, ánh mắt Tần Tàng sáng lên, cuối cùng cũng tìm được Câm Cô. Nàng cùng những thánh nữ khác bị giam trong một tòa lầu gỗ tại bờ Nam Hồ. Xem ra chưa phải chịu khổ gì. Trong lầu gỗ được ngăn thành rất nhiều gian phòng. Mỗi một thánh nữ đều có một gian phòng cho riêng mình. Trong phòng còn có hai người phụ nữ cường tráng, chắc là người trông coi. Tại cửa ra vào của lầu gỗ còn có một đội hộ vệ võ nghệ cao cường trông coi. Các nàng căn bản không có cơ hội chạy trốn. Những gian phòng mà thánh nữ ở xa hoa dị thường, còn đốt cả huân hương. Loại huân hương này tỏa ra một mùi thơm rất kỳ lạ. Lúc này Câm Cô đang ngồi bên giường, xuất thần nhìn thanh phù tiền trong tay. Ánh mắt của hai người phụ nữ cường tráng như lang như hổ, nhìn chằm chằm vào Câm Cô, giống như sợ nàng chạy trốn. Điều này khiến Tần Tang hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn vốn tưởng rằng Câm Cô đã làm mất thanh phù tiền rồi, hoặc là đã bị tế tự của Dực Hủy trại cướp đi. Nếu vẫn luôn ở trong tay nàng, vậy tại sao lại không bóp nát đồng tiền để cầu cứu? Thấy Câm Cô không phải chịu khổ, Tần Tang liền không còn sốt ruột nữa. Hắn không phát hiện ra tu tiên giả ở trong trại. Dưới đáy hồ cũng không có dị thường gì. Ngẩng đầu nhìn về hướng đỉnh núi, thân ảnh Tần Tang hư không tiêu thất. Sau khi liên tiếp vượt qua vài đỉnh núi, sâu trong dãy núi, vậy mà lại có càn khôn khác. Núi non xanh biếc, có một thác nước từ trên vách núi chảy xuống. Phía dưới là một chiếc hồ nhỏ, xung quanh hồ nhỏ được xây mấy tòa lầu trúc thanh nhã đến cực điểm. Linh khí ở nơi này có chút nồng đậm, không hề kém hơn động phủ của Ô Dực Điêu. Là phúc địa mà bao tu tiên giả tha thiết mơ ước. Khó trách dưới kia không có tế tự, hóa ra là tập trung ở nơi này. Thật đúng là biết hưởng thụ. Tần Tang lạnh lùng nhìn thoáng qua lầu trúc, dễ dàng thăm dò được nội tình của mấy gã tế tự thuộc Dực Hủy trại ở bên trong lầu trúc. Mà bọn gã thì hoàn toàn không biết tình hình bên ngoài. Bên trong một tòa lầu trúc, hai người trẻ tuổi đang buồn bực, ngán ngẩm uống rượu. Trên mặt bọn họ xăm đầy hoa văn kỳ quái, đủ mọi màu sắc, đại biểu cho địa vị tôn sùng của tế tự. Trong đó, một người có dáng dấp lém lỉnh, uống từng ngụm rượu lớn, thở dài than vãn. Mỗi lần đến Vu Thần Tiết, lão tổ tông đều không cho chúng ta ra ngoài, sợ chúng ta tổn hại thánh nữ. Đây đều là mấy thiếu nữ mang linh khí được tuyển chọn từ các trại, tươi non ngon miệng, lại được kỳ hương sông. Linh vật nuôi nấng là thuần khiết nhất, chúng ta không thể hưởng thụ mà lại phải dâng lên miệng rắn. Thật sự là phung phí của trời. Một người khác lại có vẻ ổn trọng hơn. Hắn nói cho cẩn thận, lão tổ tông mà nghe được nhất định sẽ trách phạt người thật nặng. Chúng ta là sứ giả của Vu Thần, có dạng thiếu nữ nào mà không chiếm được? Trung cổ mới là gốc rễ sinh tồn của chúng ta. Lấy âm khí của những thiếu nữ thuần khiết nhất, luyện chế thành hồng hoa đan, nuôi nấng Dực Hủy, liền có thể giúp trùng cổ đề thăng. Là việc hưởng lạc của ngươi quan trọng, hay là trùng cổ bản mệnh của chúng ta quan trọng? Được rồi, được rồi. Thiếu niên láo lỉnh, không kiên nhẫn xua tay. Coi ta thành đồ ngốc, cái gì cũng không hiểu chắc. Tu luyện khổ cực như vậy, trúc cơ cũng chỉ là hy vọng xa vời, nhưng vẫn luôn bị trói buộc ở nơi này, không có cách nào hưởng lạc. Ngẫm lại liền thấy phiền lòng, còn không bằng làm trại chủ tiêu diêu tự tại. Thiếu niên láo lỉnh uống một ngụm rượu, thở dài. Đáng tiếc là chủ dược của hoa hồng đan lại là hồng diệp thảo. hàng năm chỉ có thể hái được vài cây thế đó, không luyện chế được mấy viên. Bằng không thì cướp toàn bộ thiếu nữ trong trại đến, cho tiểu bảo bối của chúng ta ăn hết. Nói không chừng có thể trực tiếp thăng lên đệ nhị biến. Chúng ta còn vất vả như vậy hay sao? Nói xong, thiếu niên láu lỉnh mở bàn tay. Trong lòng bàn tay, vậy mà lại có một con dị xà mọc ra hai cánh. Toàn thân dị xà trắng như tuyết, cơ thể tinh tế. Độ lớn không khác biệt lắm so với ngón tay của thiếu niên láu lỉnh. Lưỡi và mắt rắn có màu đỏ tươi, phi thường yêu dị. Đây là một loại linh trùng tên là dực hủy, cũng là trùng cổ bản mệnh của tế tự dực hủy trại. Thiếu niên láu lỉnh nhỏ một giọt linh tử vào lòng bàn tay. Dực hủy phi thường ngoan ngoãn liếm láp linh tử. Một người khác lắc đầu bật cười nói: trùng cổ bản mệnh lột xác thì có ích gì? Tu vi của bản thân ngươi không đề thăng được, không sợ trùng cổ bản mệnh phản phệ? Khi nghe thấy cái tên dực hủy trại, Tần Tang liền đoán được vài phần. Trùng cổ bản mệnh của tế tự dực hủy trại đại khái chính là nó. Dực hủy thích ăn âm khí, giỏi ẩn nấp, trong cơ thể sinh ra một loại âm độc, độc tính vô cùng mạnh. Toàn thân người trùng độc kết băng, linh lực trong cơ thể trì trệ, thực lực đại tổn. Nuôi dưỡng loại linh trùng này có thể dùng để tập kích hạ độc, hiệu quả không tồi. Dực hủy không được ghi tên trên kỳ trùng bảng bởi vì nó chỉ có tiềm lực 3 lần lột xác, nhưng trên vu trùng bảng thì có thể xếp ở vị trí số 473, còn cao hơn cả quỷ đầu phong. Cái kiểu các đời tế tự đều lựa chọn cùng một loại trùng cổ bản mệnh giống như dực hủy trại, khẳng định có phương pháp bồi dưỡng độc đáo. Hoa hồng đan trong miệng hai kẻ này hiển nhiên chính là... Trong gian phòng đốt nến đỏ, Cầm Cô nhìn chằm chằm vào thanh phù tiền, ánh mắt thật lâu cũng không chớp một cái, không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên hai người phụ nữ cường tráng đứng ở cửa ra vào, đồng thời ngã xuống đất ngất xỉu. Cầm Cô sững sờ vội vàng đứng lên, phát hiện bên giường chẳng biết xuất hiện một người từ bao giờ, giật nảy mình. Đại ca cụt tay, vết thương của người đã lành. Cầm Cô chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra Tần Tang. Từ cái liếc mắt ấy trở đi, trong nháy mắt liền nở một nụ cười động lòng người. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt Cầm Cô lại tối sầm lại, trên mặt lộ ra vẻ vội vàng. Đại ca cụt tay, người mau đi đi, đừng lo cho ta. Bên trong dực hủy trại cũng có sứ giả vu thần. Nhà đầu ngốc, người sợ ta không đánh lại tế tự của dực hủy trại liên lụy tới ta, cho nên mới không cầu cứu ta đúng không? Tần Tang than nhẹ một tiếng. Người đã quên, ta từng nói cho ngươi ta rất lợi hại. Cầm Cô vẫn rất bất an. Thế nhưng dực hủy trại có rất nhiều sứ giả vu thần. Nhiều hơn nữa thì thế nào? Đều là phế vật. Bọn họ hại ngươi, ngươi có dám một kiếm chém giết bọn họ hay không? Tần Tang cầm hàn kim kiếm, đưa đến trước mặt Cầm Cô. Tần Tang đưa ra hàn kim kiếm, nói cho Cầm Cô từ đấu trí cuối mục đích dực hủy trại, chọn lựa thánh nữ. Sau đó nhìn thẳng vào mắt Cầm Cô, cho nàng đưa ra lựa chọn. Luyện võ tu tiên không phải là mời khách ăn cơm. Tần Tang báo đáp ân cứu mạng của Cầm Cô cũng chỉ có thể cho nàng sức mạnh, để nàng có năng lực khống chế vận mệnh của bản thân, không có khả năng luôn luôn đi theo bảo vệ. Con đường tương lai của chính hắn còn chưa biết ra sao, còn có rất nhiều chuyện cấp bách cần phải làm. Rời khỏi rồi phỏng chừng không trở về được. Đối mặt với cừu nhân muốn luyện các nàng thành đan dược, ngay cả dũng khí sách đao báo thù mà Cầm Cô cũng không có, thì sau này dù có được sức mạnh rồi cũng chỉ là lão hổ không có răng, sẽ chỉ rước lấy tai họa. Trời cứu không bằng tự mình cứu mình. Nếu như Cầm Cô không dám nhận kiếm, Tần Tang sẽ cân nhắc đến việc tìm một địa phương an ổn để Cầm Cô có thể một đời vinh hoa phú quý, không bị lôi kéo vào bão táp lừa gạt trong giang hồ. Có lẽ đối với nàng cũng là chuyện tốt. Lấy người luyện dược, nuôi dưỡng trùng cổ. Sự tàn khốc của tu tiên giới bị Tần Tang cưỡng ép xé mở, lộ ra một góc núi băng trước mặt Cầm Cô. Trên thế gian này, cho dù vu thần thật sự tồn tại thì cũng chẳng có cái gọi là sứ giả vu thần. Chẳng qua là một đám tu tiên giả nắm lực lượng cường đại trong tay, mượn danh tiếng vu thần để nô dịch thật sự.